cô gái đang ngồi một bên ghế sofa cầm điện thoại di động chơi trò chơi, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm lão Vương trong chốc lát, sau đó có chút không xác định lại thêm hoài nghi mà hỏi. Anh là, Viễn Đảo, lão Vương trượt mở màn hình điện thoại, mở trang trò chuyện của WeChat ra chứng minh thân phận với cô gái. Cô gái được gọi là Miên Miên đặt di động xuống, không để ý tới chuyện quân địch đang anh dũng lao từ đường sông tới, một con cáo nhỏ đáng thương bị ba tên đàn ông vạm vỡ nhảy từ bụi cỏ bên bờ sông ra đánh hội đồng, ánh sáng màn hình thoáng chốc tối đen, cáo nhỏ ai oán mà kêu. Thiếp thân, lão Vương khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng vừa kinh ngạc vui mừng vừa lo lắng không yên. Cô gái Miên Miên mãi vẫn không đáp lại khiến lão bắt đầu cảm thấy không tự tin, dù sao đàn anh từ vừa rồi đã gọi lão là bác trai cách cửa kính xe. Cách chương.